Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 194 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Đẫm Máu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người của Di Thiên, của Liên Minh Di Thiên Cửu Liên Minh Di Thiên của Thạch Mục thì đã chia ra làm 4 đường, đến 4 cái cổng của Đông Tây Nam Bắc của Thiên Đình. Thì tiến nhập vào thì mấy cái cổng kia thì đang chờ đợi mệnh lệnh của Thạch Mục. Thì Thạch Mục tiến vào cái cổng theo đúng cái ngày hẹn để hòa đàm cùng với Đới Xuân. Thì sau khi vào đến thì gặp một cái tên xếp hạng thứ 6, thứ 7 gì đó. Rồi Thạch Mục đánh xém chết tên này luôn. Thì lúc này mới có một cái tên đứng thứ hai ra, nói là do tên này không biết, rồi dẫn Thạch Mục vào gặp Đế Xuân. Thì sau khi vào gặp Đế Xuân thì ông Đế Xuân này mới tỏa ra uy áp để phô trương thanh thế của mình, ép những cái binh sĩ của tộc bên Thạch Mục. Thì lúc này Thạch Mục cũng tỏa ra khí thế của mình luôn. Không ngờ ở đoạn cuối tập trước thì khí thế của hai người có thể nói là không phân cao thấp. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này mới ngắn ngủi một khoảng thời gian không gặp, không ngờ tu vi của các hạ đã tinh tiến đến trình độ như vậy, quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Đôi mắt Đế Xuân lóe sáng, cười ha hả, chậm rãi thu hồi uy áp ở trên người. Quá khen rồi, một chút tu vi của ta đây làm sao dám so sánh được với các hạ chứ. Thành Mục cũng thu hồi khí tức, ngoài cười nhưng mà trong không cười. Thành Minh Chủ không cần khiêm nhường, ngồi đi. Đế Xuân vẫn ngồi ở chỗ ngồi đối diện, nói. Trên mặt Thạch Mục lộ ra nụ cười nhạt, ngồi xuống ở phía đối diện Đế Xuân. Đám 4 người lục quỳ chung cũng lần lượt ngồi hai bên trái phải của Thạch Mục. Lần này Thạch Mục Minh Chủ có thể đáp ứng chuyện hòa đàm, Thiên Đình ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ân Phá liếc mắt nhìn Đế Xuân, mở miệng cười nói. Những lời dối trá khách sáo này thì miễn đi, chúng ta vẫn nói thẳng chuyện hòa đàm liên quan tới hòa đàm lần này thôi. Thiên Đình các ngươi có yêu cầu gì, không ngại cứ nói thẳng đi. Ân Phá lời nói còn chưa dứt thì đã bị Thạch Mục khẽ cười một tiếng ngắt lời nói. Thạch Mục nói, ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn về phía của Đế Xuân. Thạch Mục Minh Chủ quả nhiên là người chân thật, nói lời thẳng thắn mà. Nếu như vậy, ta cũng không che giấu làm gì nữa. Chỉ có điều trước khi đưa ra yêu cầu, ta muốn hỏi vài câu hỏi, không biết Thạch Minh Chủ có tin tưởng vào số mệnh hay không vậy? Ánh mắt Đế Xuân thoáng động, cười lớn một tiếng rồi nói. Thạch Mục nghe như vậy liền ngẩn người ra. Hắn hồi tưởng lại Triệu Tiễn, bởi vì người này cũng đã từng hỏi qua chính một vấn đề như vậy. Số mệnh sao? Ta chỉ tin tưởng thực lực của bản thân mà thôi. Thạch Mục bình tĩnh nói. Xem ra Thạch Mục Minh Chủ và bản tọa là cùng một loại người. Chỉ tiếc mệnh trời khó trái, thọ nguyên của bản tọa cũng chỉ còn dư lại không bao nhiêu. Đầu tiên Đế Xuân cười ha hả một tiếng, sau đó âm thanh lập tức trầm thấp xuống. Thành Mục có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Đế Xuân, không nói gì. Đối phương ở trước mặt của hắn nói ra lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là tranh thủ sự công nhận của hắn sao? Thành Minh Chủ nào, ta còn có câu hỏi. Người tu luyện đến đây là vì cái gì vậy? Đế Xuân lại hỏi. Ta theo đuổi là lực lượng, trở thành người mạnh nhất. Thành Mục hơi trầm ngâm một lát rồi đáp. Người mạnh nhất sao? Đáng tiếc, mặc dù trở thành người mạnh nhất, vẫn sẽ bị quy tắc thiên địa kìm hãm, thọ nguyên đến điểm cuối, tất cả đều sẽ trở thành công giả tràng. Muốn trở thành người vĩnh viễn mạnh nhất, cần không ngừng tăng lên, vĩnh viễn không ngừng mới được kìa. Đế Xuân nói. Các hạ đã nắm giữ lực lượng mạnh nhất của một giới này rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Thành một câu mày, nói. Đây chỉ là bình cảnh của một giới này thôi, chỉ cần có thể đột phá, trước mặt vẫn là một mảnh thiên địa vô cùng rộng lớn nữa. Thần thái trong mắt Đế Xuân phấn chấn, ánh mắt giống như ngọn lửa nhấp nháy. Trong lòng Thạch Mục nghiêm nghị, nhìn Đế Xuân thời khắc này, cuối cùng hắn có chút hiểu rõ đối phương rốt cuộc là hạng người gì. Thạch Minh Chủ nè, ngươi cũng là người theo đuổi mộng tưởng, có thể nguyện cùng bản tọa liên thủ theo đuổi cảnh giới cao hơn hay không vậy? Đế Xuân nhìn về phía Thạch Mục thành khẩn nói. Hả? Phải làm như thế nào đây? Thạch Mục nghe được lời nói này, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, chỉ có điều trên mặt của hắn không lộ ra thái độ, hỏi. Đương nhiên là mở ra huyền giới chi môn, tiến vào thượng giới. Tin tưởng việc này, Thạch Minh Chủ thông qua những cách khác cũng đã biết được rồi. Ánh mắt Đế Xuân chớp động, nói như vậy. Ta có biết được một chút thôi, chỉ có điều Thạch Mổ có chút nghi ngờ. Vì sao các hạ muốn ta tương trợ? Lấy thực lực của thiên định các ngươi, tu vi không kém ta, chắc hẳn cũng có thể mà. Thạch Mục nói. Thạch Minh Chủ có chỗ không biết rồi. Muốn mở ra huyền giới chi môn không phải là chuyện dễ dàng gì. Cần phải mượn một đại trận vạn linh huyền môn mới có thể được. Chỉ có điều muốn vận hành trận này, cần có một người tu luyện cửu chuyển huyền công đạt đến đại thành làm mắt trận. Trong thiên hạ hiện tại, người duy nhất tu thành cửu chuyển huyền công này cũng chỉ có các hạ mà thôi. Đế Quang cười ha hả một tiếng rồi nói. Thần sắc trên mặt Thạch Mục không thay đổi, nhưng mà trong lòng hắn lại thoáng hiện ra một sự kinh ngạc. Tuy rằng hắn có một chút nghi ngờ và suy đoán về chuyện này, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc có phải như vậy hay không. Hai người Lịch Thăng, Yên La cũng không nói với hắn, chắc hẳn hai người cũng không biết cái chuyện này. Thạch Minh Chủ nè, liên quan tới hòa đàm lần này, ta chỉ có một điều kiện, chính là các hạ trợ giúp ta mở ra huyền giới chi môn. Đế Xuân ra thần sắc nghiêm nghị, nói. Vậy ngươi có thể đưa ra điều kiện gì để cho ta đáp ứng chuyện này? Thạch Mục từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại. Chỉ cần Thạch Minh Chủ đáp ứng chuyện này. Thứ nhất, bắt đầu từ ngày hôm nay, người của thiên định ta tuyệt đối không bước vào tinh vực thiên hà nửa bước, trả lại hòa bình cho tinh vực thiên hà của các ngươi. Thứ hai, ta nguyện ý cùng Thạch Mục Minh Chủ kết làm huynh đệ, dẫn ngươi cùng đi tới thượng giới. Thứ ba, Thạch Minh Chủ chắc chắn cũng biết rồi, Tây Môn Tuyết hiện tại là tiên tướng của thiên định ta. Nữ tử này trước đây cùng Thạch Minh Chủ có quan hệ sâu xa, ta có thể ban tặng nữ tử này cho các hạ. Đế Xuân nói như vậy, trong lòng Thạch Mục chấn động, mắt hắn lập tức híp lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự phẫn nộ. Nghe hình như đều là lợi ích đó, vậy tai họa thì sao? Hắn hít một hơi sâu, cố gắng ép phẫn nộ trong lòng xuống, mở miệng hỏi. Tai họa hả? Quá trình có thể sẽ tương đối thống khổ, chỉ có điều sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Thạch Mục Minh Chủ cứ việc yên tâm đi. Đế Xuân nói. Không phải, ta hỏi là sau khi huyền giới chi môn mở ra, đối với các tinh vực lớn sẽ có ảnh hưởng gì kìa? Giọng nói của Thạch Mục trầm xuống, hỏi. Đế Xuân ngẩn ra, lập tức cười nói. Ảnh hưởng thì tất nhiên có một chút rồi. Chỉ có điều, chỉ cần chúng ta có thể phi thần, cần gì quan tâm chuyện nhiều như vậy làm gì chứ? Thạch Minh Chủ hiện tại đã là tồn tại thần cảnh hậu kỳ rồi. Chẳng lẽ còn quan tâm tới sự sống chết của những con kiến hôi này hay sao vậy? Nghe được lời nói này, trên mặt đám bốn người lục quỳ chung nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ. Thần sắc trên mặt Thạch Mục cũng lạnh đi, chậm rãi nói. Nếu các hạ đã nói ra yêu cầu của các ngươi, vì Thạch Mũ cũng nói ra chút vấn đề yêu cầu của phe chúng ta. Yêu cầu ngưng chiến của phe chúng ta cũng chỉ có một thôi, chính là các ngươi buông tha kế hoạch huyền môn này. Mắt Đế Xuân hiếp lại, nhưng ngay lập tức gã cười ha hả rồi nói. Xem ra khao khát của Thạch Minh Chủ đối với lực lượng không phải xuất từ trong lòng, thực sự đáng tiếc mà. Đế Xuân, hơn ngàn năm qua, ngươi trắng trợn cướp đoạt linh thạch của các tinh vực lớn, tàn hại vô số sinh linh, từ lâu tội không thể tha rồi. Chúng ta là không muốn hai quân giao chiến tạo thành sinh linh đồ thắng, lúc này mới đáp ứng lần hòa đàm này của ngươi. Chỉ có điều thật đáng tiếc, hòa đàm này không thể thành công, chúng ta liền từ biệt vậy. Sau này gặp lại, sẽ là cuộc chiến thực sự. Thành Mục lạnh như băng nói, sau đó hắn đứng lên, đi về phía bên ngoài. Đám bốn người lục quỳ chung cũng đứng lên, theo Thành Mục đi về phía bên ngoài. Chẳng lẽ Thạch Minh Chủ thực sự cho là thiên định ta là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sắc mặt Đế Xuân trầm xuống, lớn tiếng trách mắng. Bước chân Thạch Mục hơi dừng lại một chút, quay người lại, nói. Sao vậy? Dùng cái lời dụ dỗ ta không thành, liền muốn cứng rắn lấy sao? Nếu như người đáp ứng, tất nhiên không cần dùng sức mạnh rồi, mọi người đều vui vẻ rồi. Nhưng người đã muốn nghịch ta mà đi, như vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Ừng phá, đám bốn người các ngươi thay ta lưu Thạch Minh Chủ này lại, cố gắng khoản đãi một phen đi. Thân hình Đế Xuân đứng lên, nói như vậy. Dạ. Ân Phá nghe như vậy, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười khẽ, đáp. Ba người kia cũng lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, sóng vai đi tới phía sau Ân Phá. Đám người Lục Quỳ Chung thấy như vậy, sắc mặt thoáng đổi, nhưng bọn họ cũng không có lùi bước, tất cả đều tiến lên một bước, đi tới bên cạnh người Thạch Mục. Một lát nữa bắt đầu động thủ, các người lập tức rút khỏi đây, cùng đám người Ăn Hoa thống lĩnh đại quân tấn công Nam Sư Cung, cố gắng hết mức ngăn chặn càng nhiều đại quân Thiên Đình, giảm bớt áp lực cho mấy đạo đại quân khác. Thành một truyền âm cho đám người Lục Quỳ Chung. Minh chủ, như vậy làm sao được chứ? Chúng ta đến đây chính là để hộ vệ cho Minh chủ mà, chúng ta làm sao có thể để Minh chủ ở lại đây một mình được? Lục Quỳ Chung lo lắng trả lời. Không sao, Đế Xuân cần ta làm mắt trận của đại trận Vạn Linh Huyền Môn, sẽ sợ ném chuột dở bình, hắn tất nhiên sẽ không hạ sát thủ đối với ta, một mình ta cũng tương đối dễ dàng thoát thân hơn. Thành một truyền âm nói. Vậy được rồi. Đám người Lục Quỳ Chung do dự một lát, truyền âm đáp. Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu vàng, trong hư không hiện ra một đạo chưởng quang cực lớn. Trong chưởng quang chợt hiện ra kim quang, từ trong đó tách ra một khe hở của hình dạng con mắt, bên trong hiện ra hình ảnh hỗn chiến chém giết. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, liền nhìn thấy được từ hình dáng của đám người Lịch Thăng Chân Nhân và Yên La ở trong đó. Cùng lúc đó, trên chưởng quang truyền đến âm thanh của tiên tướng thứ ba Cao Minh. Khởi bẩm tôn thượng, chỗ đóng quân tại ba lối vào truyền thống đông tây bắc của Thiên Môn đồng thời lọt vào công kích của rất nhiều quân địch, trong đó lối vào đông tây Thiên Môn đã thất thủ rồi, quân địch đang xuất phát tới hai nơi Thiên Môn còn lại. Sau khi Thạch Mục nghe xong, trên mặt thoáng lộ ra sắc mặt vui mừng. Thạch Mục đã biết khuyên can gã đóng lại huyền giới chi môn là không có khả năng, nên hắn lập tức đưa tin cho đám người Yên La, ra lệnh cho bọn họ phát động tấn công. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới hai đạo đại quân của Lịch Thăng Chân Nhân và Yên La lại tiến triển thần tốc như vậy. Không ngờ nhanh như vậy lại đánh về phía đông tây Thiên Môn rồi. Hắn đưa mắt di chuyển, nhìn lại tới trên mặt Đế Xuân, chỉ thấy trên mặt của người này cũng không có bao nhiêu kinh hoảng, ngược lại tỉnh táo nhìn mình. Thạch Minh Chủ, xem ra ngươi căn bản là không có thành ý cùng bản tọa hòa đàm. Đế Xuân mở miệng nói. Lẽ nào các hạ lại thực sự có thành ý hả? Thạch Mục cười mà như không cười, hỏi ngược lại. Xem ra nhãn giới của ngươi chung quy cũng chỉ có thể dừng bước ở nơi này. Đế Xuân mỉm cười có vài phần tiếc nuối, nói. Thành Mục nghe như vậy không tỏ thái độ, mỉm cười. Ân Phá, ở đây giao lại cho mấy người các ngươi. Đế Xuân phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Thành Mục, toàn thân của gã chợt hiện kim quang, lập tức biến mất không thấy. Thành Mục thấy như vậy, chân mày không khỏi nhíu lại, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không tốt. Tình hình có gì đó không đúng. Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này, tập hợp cùng đại quân rồi nói sau. Thành Mục phân phó một tiếng. Dạ. Đám người Lục Quỳ Chung cùng đáp ứng, lập tức đi nhanh qua, đi về phía cửa điện. Các vị thí chủ đừng có vội đi như vậy chứ. Tăng nhân áo bộ trắng cười ha hả, vung tay lên, một chuỗi Phật châu màu vàng đã chớp hiện ánh sáng màu vàng bay về phía đám người Lục Quỳ Chung. Chỉ thấy Phật châu màu vàng kia ở giữa không trung đột nhiên tản ra, hóa thành 18 hạt châu tròn vo màu vàng, đánh về phía đám người Lục Quỳ Chung. Trên đó chạm khắc từng chân ngôn Phật gia liên tiếp sáng lên. Đám người Lục Quỳ Chung chỉ cảm thấy một ánh sáng màu vàng chụp xuống đầu mình, động tác toàn thân đều trở nên chậm chạp. Khoảng cách giữa hắn cùng cửa điện chỉ ngắn ngủi có mười mấy trượng, lại chậm chạp không cách nào bước ra được. Thành Mục thấy như vậy hai mắt híp lại, một tay khẽ nhấc lên, một ánh sáng màu vàng từ trong tay sáng lên, phiên thiên cung thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Một tay hắn vừa nhấc lên, nhảy về phía trước một bước. Thần côn chợt quét mạnh một vòng, đánh về phía 18 viên Phật châu màu vàng lơ lửng ở giữa không trung. Một tiếng động lớn vang lên, mảng lớn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ Nam Sư Cung đều khẽ chấn động. Chỉ thấy viên Phật châu ở giữa 18 viên ầm một tiếng vỡ ra, hóa thành một mảnh phấn màu vàng tiêu tán ở trong không khí. Trong miệng tăng nhân Bạch Thủy phát ra một tiếng rên rỉ, 17 viên Phật châu còn lại lập tức bay ngược về phía sau, bị một tia sáng màu vàng xuyên qua, một lần nữa thắt ở trên cổ tay của gã. Giữa không trung, ánh sáng màu vàng vừa rồi đã tan ra, đám người Lục Quỳ Chung cũng liền lập tức khôi phục lại sự tự do, bọn họ đều không dừng lại, chạy ra khỏi ngoài điện. Thạch Minh Chủ quả nhiên là có thủ đoạn, xem ra lúc trước cùng hai người Lý Nguyên giao chiến, che giấu không ít thực lực rồi. Ân Phá nhìn cảnh tượng như vậy, vỗ tay khẽ cười, nói. Đi! Thành Mục không lên tiếng trả lời, nhỏ giọng quát. Đám người Lục Quỳ Chung theo sát phía sau, bước nhanh về phía chỗ cửa điện. Thạch Minh Chủ gấp cái gì chứ? Một giọng nữ có chút suy yếu vang lên, đó lại là tiên tướng thứ tư, Trầm Ngư, mặt giống như có bệnh, đứng dậy. Bàn tay nàng vung lên, ống tay áo xanh nhạt lập tức cuốn lên. Vút một cái, tay áo của nàng đánh vào trên sàn ngang của đại điện. Chỉ thấy trên sàn ngang có một ánh sáng màu vàng sáng lên, lộ ra một mảnh phù văn phong cách cổ xưa dày đặc. Những phù văn phong cách cổ xưa mới vừa xuất hiện, liền lập tức phóng ra một mảnh sương mù ánh sáng màu vàng, chiếu rọi toàn bộ bên trong đại điện. Theo sát phía sau, trên cửa đại điện, trên cột, trên sàn nhà đều hiện ra từng mảnh phù văn màu vàng. Từ trong đó phát tán ra cái màn ánh sáng màu vàng, rất nhanh đã phong tỏa toàn bộ bên trong đại điện. Một tiếng động lớn vang lên. Chỗ cửa điện có ánh sáng màu vàng sáng lên, đã hoàn toàn đóng kín. Thân thể đám người Thạch Mục nặng nề đập vào phía trên một tầng ánh sáng màu vàng, bị chấn động văng trở về. Thân hình Thạch Mục vừa đứng ổn, không nói hai lời nhấc quyền phải lên, bỗng nhiên đập về phía chỗ cửa điện. Một quyền ảnh màu vàng cực lớn ầm ầm đánh ra, đập vào trên cái màn ánh sáng màu vàng ở phía trước cửa điện. Một tiếng động rất lớn vang lên, khắp màn ánh sáng màu vàng chấn động kịch liệt, một sóng khí mãnh liệt cuốn ngược trở lại, trực tiếp ném văng cái bàn bên trong điện. Thạch Minh Chủ nè, đại trận kết giới này chính là Tôn Thượng tự mình bày ra, cho dù là chính chúng ta cũng không cách nào ra ngoài được, ngài cũng đừng uổng phí khí lực làm gì. Ân Phá cười ha hả rồi nói. Nếu Đế Xuân muốn đưa thức ăn cho ta lại từ chối thì bất kính rồi. Thành Mục thoải mái cười to rồi nói. Vừa rồi hắn thử qua một lần, trong lòng cũng đại khái tính ra được, đại trận này hoàn toàn không phải là không có cách nào giải, chỉ là cần phải tiêu tốn không ít thời gian. Lúc này đám người Ân Phá nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Được rồi, ta cũng vừa lúc nóng lòng, muốn cùng Thạch Minh Chủ đánh một trận đó. Ân Phá cười, ánh mắt lại dần dần lạnh xuống. Thành Mục dùng ánh mắt ra hiệu về phía Lục Quỳ Chung và Triệu Chu Minh. Hai người hiểu ý, cùng hai trưởng lão liên minh khác đi theo, chia ra đứng ở phía sau Thạch Mục. Ân Phá thấy như vậy, trở tay rút trường kiếm đeo ở phía sau lưng xuống. Lúc này Thạch Mục mới chú ý tới, trường kiếm trong tay Ân Phá cũng không phải là vỏ kiếm, mà là sử dụng một đoạn dây màu trắng quấn từ chỗ mũi kiếm, quấn đến đốc kiếm sau đó thắt lại. Ở trên chỗ dây thắt lại sáng một mảnh cấm văn màu vàng, đó chính là chỗ phong ấn. Thạch Minh Chủ, trong vòng 10 năm qua, thanh kiếm này chỉ mới ra khỏi vỏ có 3 lần, mỗi lần đều nhất định phải nhìn thấy máu mới vào vỏ, cẩn thận đó. Trong miệng Ân Phá nhắc nhở một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái khép ngón tay chỉ về phía cái cấm văn màu vàng. Một tiếng con vang lên, âm thanh giống như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Đoạn dây màu trắng quấn ở trên thân kiếm nhất thời buông lỏng, quấn dọc theo cánh tay trái của Ân Phá, khiến cho cả thanh trường kiếm lộ ra. Đó là một thanh trường kiếm có hình dáng vô cùng cổ quái, toàn thân kiếm huyết hồng, hai bên lưỡi kiếm phong lại là hai cái hàng răng cưa sắc bén, phía trên lóe ra hàn quang huyết sắc. Một tiếng vù vang lên, toàn bộ trong đại điện đột nhiên nổi lên một trận gió cuồn cuộn, một mùi máu tanh cực kỳ tanh hôi, khí tức cực kỳ tà ác nhất thời cuốn ra. Đám người Lục Quỳ Chung chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, dường như nhất thời rơi vào trong núi thây biển máu, trong lòng cảm thấy khó chịu, muốn nôn ra. Thành Mục thấy như vậy chân mày cũng nhíu lại, phiên thiên cung trong tay của hắn khẽ nâng lên, nặng nề đập một cái về phía mặt đất. Một tiếng con giống như là tiếng chuông lớn vang lên. Từ đáy của phiên thiên cung sáng lên một cái vòng sóng ánh sáng màu vàng, mang theo tất cả cuốn về bốn phương tám hướng, trực tiếp gột rửa trận gió này. Đám người Lục Quỳ Chung nghe thấy thì cả kinh mới tỉnh ngộ lại. Triệu Chu Minh vuốt trán, phát hiện chỉ trong thời gian chốc lát, trên đầu không ngờ đã chảy ra một tầng mồ hôi kín mít rồi. Thạch Minh Chủ, quả nhiên là nhiều thủ đoạn đó. Ân Phá mở miệng nói, âm thanh không ngờ trở nên đặc biệt hằng. Thần tình trên mặt của gã dữ tợn, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm một cái, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, hoàn toàn không còn có phong độ kiếm tiên lúc trước nữa. Thành Mục thấy như vậy, chân mày nhíu lại, trong lòng của hắn bỗng nhiên thoáng động, trên người của ánh sáng lóe lên, thân ngoại hóa thân phi thân ra, rơi vào bên cạnh hắn. Hắn phước một tay lên, tàn kiếm huyết sắc hiện ra, thoáng hiện ánh sáng kỳ lạ, chỉ xéo xuống phía mặt đất. Xem ra thân ngoại hóa thân của ta càng cảm thấy có chút hứng thú đối với người đó. Thành Mục nhìn Ân Phá rồi nói. Ân Phá cũng không nhiều lời nữa, lớn tiếng quát rồi xông tới. Ở phía sau gã, đám người Trầm Ngư, Bạch Thủy lập tức thoáng động, vọt tới. Trong miệng Lục Quỳ Chung khẽ quát một tiếng, trong tay gã có ánh sáng màu vàng hùng hổ sáng lên, một thanh búa lớn dài một trượng hiện ra. Hai tay trưởng lão liên minh thần cảnh ở phía sau của gã cũng nhất thời sáng lên. Gã nắm hai thanh đại việt màu vàng theo Lục Quỳ Chung nghênh đón về phía Bạch Thủy Tăng Nhân. Thoáng cái, toàn thân Triệu Chu Minh bốc lên một đám lửa cháy mạnh.

huyết kiếm cùng trường côn va chạm mãnh liệt với nhau. Một cái vòng sóng khí kim hùng với mắt thường có thể thấy được từ trong đó bạo phát ra, mang tất cả cuốn về phía bốn phương tám hướng. Khắp bầu trời huyết hải bị xé rách trở nên tán loạn. Cách đó không xa, Tả Âm đang cùng Triệu Chu Minh giao chiến, bị lực lượng cực lớn này trùng kích, thân thể mất thăng bằng, binh khí trong tay cũng bị lệch đi, đâm qua phía bên vai phải của Tả Âm, lại đâm vào khoảng trống. Ánh sáng đen trắng trên người Tả Âm bùng lên, ở dưới trùng kích cực lớn này thân hình của gã ổn định lại. Nắm lấy thời cơ, trường kiếm đen trắng ở trong tay giống như là rắn lẹ lưỡi, chợt đâm từ dưới nách của Triệu Chu Minh, mắt thấy sẽ đâm thủng qua ngực, đâm thấu tim của lão. Thì trong thời khắc chỉ mạnh treo chuông này, vù một tiếng, một đạo hỏa luân lắc lư từ phía sau lưng Triệu Chu Minh chuyển tới trước người. Hỏa luân va chạm vào trên kiếm phong của Tả Âm, ngăn cản gã lại. Đó lại là Sở Phong, trưởng lão liên minh trước đây cùng với Triệu Chu Minh kề vai chiến đấu. Triệu Chu Minh thấy như vậy, nhân cơ hội kiếm phong đâm vào trong không khí, quay ngược trở lại. Một mảnh ánh lửa đỏ đậm phát ra một tiếng phượng kêu lớn, bay nhanh về phía Tả Âm. Rắc! Trên người Tả Âm bỗng nhiên hiện ra một tầng vòng bảo hộ ánh sáng màu bạc. Nhưng mở dưới ánh lửa đỏ sậm, chỉ nghe phục một tiếng, liền bị xuyên thủng qua. Mắt thấy mảng lớn lửa cháy mạnh, sắp chiếu nghiêng xuống. Thanh kiếm đen trắng trong tay Tả Âm cuối cùng được thu trở về để thủ. Nó cuộn tròn rồi bay nhanh xoay tròn ở trước người, hóa thành một cái ảo ảnh bát quái đen trắng cao chừng một người, chắn ở trước người của gã. Mảng lớn lửa cháy mạnh rơi vào phía trên cái ảo ảnh bát quái này. Nhất thời mặt ngoài bát quái có ánh sáng đen trắng cường đại phóng ra. Lửa cháy mạnh theo phản xạ mà quay về. Triệu Chu Minh và trưởng lão liên minh kia thấy như vậy, vội vàng thi triển thủ đoạn để chống đỡ. Tuy rằng Tả Âm đỡ được đòn tấn công của hai người, nhưng mà nửa khuôn mặt vốn trắng bệch vẫn bị lửa cháy mạnh vừa rồi thiêu đốt một chút, lưu lại một cái mảnh vết thương thoạt nhìn có chút đáng sợ. Gã nhìn chằm chằm vào Triệu Chu Minh và trưởng lão liên minh kia, trên gương mặt hiện ra sự cuồng nộ. Nhưng vào lúc này, một tiếng động rất lớn vang lên. Tiếng động đó phát ra từ phương hướng cuộc chiến đấu kịch liệt giữa Thạch Mục cùng Ân Phá truyền đến. Lúc này lòng bàn tay phải của Thạch Mục bị ánh sáng màu vàng bao phủ, một chưởng vỗ vào phía trên phiên thiên cung. Thân phiên thiên cung lập tức chấn động, một khí tức cường đại giống như lật núi che biển dọc theo thân cung vọt thẳng lên tới trên đầu cung, bạo phát mà ra. Giống như là một mặt trời chói chang đột ngột nổ tung, chói mắt tới cực điểm. Ân Phá chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ở dưới lực lượng trùng kích này, gã không thể làm theo ý mình ngã ngược, bay ra ngoài. Thân ngoại hóa thân của Thạch Mục lập tức từ phía sau lưng của gã vượt qua, hai tay nắm chặt tàn kiếm huyết sắc, đâm về phía giữa lưng của Ân Phá. Thời điểm mắt thấy sẽ một đòn này được thực hiện, đoạn dây màu trắng cuốn ở phía trên cánh tay trái Ân Phá lại nhanh chóng bắn ra, giống như là một thanh trường kiếm màu trắng trực tiếp bắn ra vậy. Phục một tiếng, đầu vai thân ngoại hóa thân của Thạch Mục có một luồng máu tươi giống như gió bão bắn ra. Hắn lại thực sự bị đâm xuyên qua, nhưng mà hắn hoàn toàn không ngừng lại, tàn kiếm trong tay vẫn đâm thẳng tới. Trong lòng Ân Phá thầm rùng mình, thân thể vội vàng kéo dài khoảng cách tránh thoát được kiếm của thân ngoại hóa thân Thạch Mục. Thân thể gã còn chưa kịp đứng vững thì bỗng nhiên lại cảm thấy bên cạnh người có khí tức đáng sợ kéo tới. Gã cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền giơ trường kiếm huyết sắc lên cao để đón đỡ. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, thân thể Ân Phá bị một lực lượng mạnh đánh xuống, nhất thời ngã bay ra ngoài. Sau khi đụng ngã mấy cục đá bên trong điện nát bấy, gã nặng nề ngã trên màn ánh sáng kết giới kia. Máu tươi từ trong miệng gã chảy ra như điên, trước ngực gã là một mảnh đỏ sẫm. Nhưng vào lúc này, tay Thạch Mục cầm phiên thiên côn bước nhanh mà ra, liền muốn chạy tới cho gã một đòn trí mạng. Trong lúc bất chợt, hắn lại cảm thấy phía sau đầu có gió sinh ra, hắn lập tức quay lại, một quyền đánh ra. Một quyền ảnh màu vàng bay ra, cùng 10 viên châu màu vàng va chạm vào nhau, hai bên giằng co với nhau. Bạch Thủy Tăng Nhân đang giao phong cùng Lục Quỳ Chung thấy như vậy, sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi khi mà cái tên Tăng Nhân này nhìn thấy Ân Phá có xu thế gặp nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách, nên tên Tăng Nhân này mới đánh ra 7 viên Phật Châu ngăn cản hành động của Lục Quỳ Chung, rồi lại toàn lực phát động ra 10 viên Phật Châu khác công kích Thạch Mục để giải nguy cho Ân Phá. Nhưng mà gã không nghĩ tới Thạch Mục chỉ tiện tay đánh ra một đòn, lại ngăn chặn được công kích của gã rồi. Giữa không trung vang lên những âm thanh vù vù mãnh liệt, ở giữa dâng lên từng làn khối trắng, đó là do 10 viên Phật Châu màu vàng quay tròn thật nhanh, cùng quyền ảnh ma sát kịch liệt tạo ra. Muốn chết! Thạch Mục khẽ quát một tiếng, đi nhanh về phía trước. Tay phải của hắn giơ lên, trong lòng bàn tay sáng lên một mảnh ánh sáng màu xám. Hắn bấm tay bắn về phía một cái viên Phật Châu đang lơ lửng ở giữa không trung. Bịch một tiếng, viên vật châu này lập tức bị một luồng ánh sáng màu xám bao vây, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được bay vụt ra ngoài. Bạch Thủy Tăng Nhân thấy như vậy thì vô cùng kinh ngạc, hai tay chợt hợp lại, trong miệng đọc lên mật chú. Một ảo ảnh Phật Đà chớp hiện ánh sáng màu vàng hiện lên ở bên ngoài cơ thể của gã, tiếp theo đưa một bàn tay về phía trước, đánh về phía viên Phật Châu này. Phục một tiếng, hoàn toàn không có chút ngừng lại nào, viên Phật Châu này trực tiếp đi qua Phật chưởng màu vàng kia, đánh vào mi tâm của Bạch Thủy Tăng Nhân. Tình hình gần giống với trưởng lão liên minh bị Bạch Thủy giết chết lúc trước vậy. Trong miệng của gã cũng chỉ kịp phát ra một tiếng ách ngắn ngủi, liền bị Phật Châu xuyên qua đầu, thần hồn bị diệt. Thấy Thạc Mục trong lúc giơ tay nhấc chân lại giết chết một thiên tướng, trong mắt của Ân Phá và Tả Âm nhất thời cả kinh. Ba người Lục Quỳ Chung, Triệu Chu Minh thì lại mừng rỡ. Những Phật Châu màu vàng này vờn ở xung quanh Lục Quỳ Chung, không có pháp lực khống chế, cũng theo đó vô lực rớt xuống, di chuyển phân tán ra bốn phía. Lục Quỳ Chung thoát khỏi sự vây khốn này, liền một tay giơ cao búa lớn xông về phía Triệu Chu Minh. Trong miệng Ân Phá rít gào một tiếng, toàn thân đột ngột phát ra huyết quang, toàn thân của gã cũng trở nên càng thêm hung ác. Ở trong một mảnh huyết vụ dày đặc bao phủ, thân hình gã trở nên mơ hồ vặn vẹo. Mảng lớn huyết vụ giống như sợi tơ tằm, từng vòng bao vây ở phía trên người của gã, trong nháy mắt quấn kín thân hình của gã lại. Trong lúc nhất thời, giữa không trung chỉ còn lại một thanh kiếm lớn huyết sắc khẽ chấn động. Phía ngoài có huyết quang lưu chuyển, quanh thân nó có huyết vụ nồng đậm đặc sền sệt giống như mực. Nhân kiếm hợp nhất. Đồng tử Thạch Mục co lại, hắn vừa niệm xong chỉ nghe vèo một tiếng, huyết kiếm bỗng nhiên dừng chấn động, bay nhanh về phía chỗ Thạch Mục. Huyết vụ cuốn quanh người của hắn bỗng nhiên phóng đại, ở giữa hiện ra ngàn vạn mặt quỷ dữ tợn, giống như là muốn lấy đi tính mạng của Thạch Mục. Thạch Mục đối mặt với huyết kiếm nghiêm nghị lại không khiếp sợ, chân phải hắn giơ lên đi về phía trước một bước. Mặt ngoài phiên thiên cung trong tay của hắn thoáng cái đã có một lớp bụi hỏa diễm quấn lên, đầu cung chuyển một cái bỗng nhiên đập về phía thanh kiếm lớn huyết sắc này. Chỉ thấy quang diễm màu xám chợt sáng người, bỗng nhiên bạo phát tiến vào bên trong thanh kiếm lớn huyết sắc. Ở trong một tiếng nổ lớn, nó phân tán bắn nhanh ra bốn phía xung quanh, trực tiếp xé rách mảnh huyết vụ ra thành từng mảnh nhỏ. Một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Thân thể Ân Phá đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống, gã đã bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra. Nửa đoạn thân thể trên nắm huyết kiếm ở trong tay, linh quang phía ngoài ảm đạm, trong mắt của gã đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên gã không tin thực lực của mình cùng Thạch Mục lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Thân ngoại hóa thân Thạch Mục một bước chạy lên phía trước, tàn kiếm huyết sắc trong tay nhấc lên, một kiếm đâm vào trong đầu của Ân Phá. Chợt thấy trên đầu Ân Phá đột ngột phát ra huyết quang, tinh huyết một phần thân của gã lại bị tàn kiếm huyết sắc hấp dẫn, đều chảy vào trong cơ thể của thân ngoại hóa thân Thạch Mục. Trong nháy mắt, các vết thương trên người thân ngoại hóa thân đã được chữa trị hoàn toàn, thậm chí còn khiến cho khí tức trên người của nó cũng được nâng cao không ít nữa. Sau đó thân ngoại hóa thân lại cúi người nhặt thanh huyết kiếm cổ quái của Ân Phá lên, và tay còn lại thì cầm thanh tàn kiếm huyết sắc của mình, giống như là đang quan sát cái gì đó. Sau một lát, nó đột nhiên nắm chặt hai thanh kiếm, giơ lên trên không trung chợt chém vào nhau. Keng một tiếng, không ngờ thanh huyết kiếm cổ quái kia vỡ nát thành một đống mảnh vụn. Thân ngoại hóa thân chỉ về phía mảnh vụn của thanh tàn kiếm huyết sắc kia, một lực lượng từ vô hình đột nhiên phát sinh. Trong đống mảnh vụn của huyết kiếm không ngờ bay ra từng vật thể giống như máu, tập trung về phía trên thân của cái thanh tàn kiếm. Theo những tia máu này không ngừng hội tụ vào, tàn kiếm huyết sắc dài dần dần ra, cuối cùng rốt cuộc biến thành một thanh đại kiếm huyết sắc dài hơn 4 thước. Phía trên có máu lóng lánh, khí tức huyết sắc càng ngày lớn hơn trước. Đống mảnh vụn trên mặt đất lại phát ra ánh sáng ảm đạm, biến thành một đống sắc vụn. Bây giờ Thạch Mục mới hiểu được vì sao trước đó thân ngoại hóa thân lại nóng lòng giao chiến cùng Ân Phá. Hóa ra là nó từ trên người Ân Phá cảm ứng được khí tức, chất liệu tương đồng cùng thanh tàn kiếm huyết sắc này. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy kỳ dị, nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tầm mắt hắn nhất thời chuyển sang nhìn về phía Triệu Chu Minh bên kia. Hắn đã thấy ba người kia còn đang bao vây chém giết Tả Âm. Chẳng biết từ lúc nào Tả Âm lấy ra hai quả cầu một đen một trắng lớn bằng cái đầu. Chúng đang lượn lờ ở trên dưới toàn thân Tả Âm. Một mình gã đối mặt với hai người Triệu Chu Minh lại có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Ân Phá chết trận, sắc mặt của gã bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Trong ánh mắt của gã nhìn về phía Thạch Mục, hiển nhiên mang theo một chút sợ hãi. Trong lòng gã bắt đầu nảy sinh sự khiếp sợ muốn lui đi rồi. Trên mặt của gã đột ngột phát ra hai ánh sáng màu đen và màu trắng.